Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảnh cô cảm thấy đỡ tủi thân hơn. Sáng hôm sau, Tiểu Phơi và đến Minh Thị làm việc bình thường. Vi Quân thì ra vẻ bình thường chứ không có chuyện gì. Anh đi làm buổi trưa, vẫn xuống ăn dùng bữa với cô. Lần nữa cô về nhà một mình đi, tôi đi tiếp khách hàng. Tối cứ việc dùng bữa khỏi phải chờ. Tiểu Phơi gượng cười, cô biết Tổng Minh Quân chả có tiếp ai hết. Nhưng mà người đó khách quý là Thư Kỳ. Anh sẽ chẳng đi tiếp khách nào mà không có mặt Tiểu Phương. Và cứ thế nhịp sống của cô và anh bắt đầu như vậy. Sáng đi làm, trưa ăn cơm chung, buổi tối mỗi người một nơi. Có khi nào cần gặp mặt đối tác, anh ta mới cần đến cô. Anh chìm đắm trong hạnh phúc từ bấy lâu nay anh mong đợi. Có cô ngồi đó, bó gối trong ngôi biệt thự cô đơn lạnh lẽo. Thấm thoát, Tiểu Phương là vợ Minh Quân 3 tháng. Đối với những người con gái, thời gian đầu tiên làm vợ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Lúc nào cũng có chồng kề bên chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Rồi được nằm cuộn tròn trong vòng tay vạm vỡ ấm áp của anh, thủ thỉ những lời yêu đương. Nhìn đối với Tiểu Phương thì không phải thế. 3 tháng trôi qua đối với cô mà nói là cơn ác mộng mà cô không tài nào thoát ra được. Ngay cả cô cũng không muốn nhắc tới, chỉ nghĩ đến đã làm cô run mình. 3 tháng không gia đình kề bên, chồng đi tìm hạnh phúc mới. Trước mặt mọi người phải đóng giả như đang hạnh phúc lắm. Nói chung 3 tháng đã qua, cô chỉ sống trong nỗi cô đơn và nước mắt. Vào sáng thứ hai đầu tuần, hôm đó là sinh nhật Minh Quân, tất cả nhân viên Minh Thị chuẩn bị một món quà để mừng sinh nhật anh. Cậu như mọi ngày, Tiểu Phương dậy sớm, chuẩn bị đi làm, cô không biết hôm đó là sinh nhật anh. Chúc mừng sinh nhật Tổng Giám Đốc. Chúc vợ chồng Tổng Giám Đốc có cuộc sống hạnh phúc, sớm có tin vui. Đám nhân viên hò reo. Đây là món quà toàn thể nhân viên Minh Thị dành tặng Tổng Giám Đốc. Chúng tôi mong rằng Tổng Giám Đốc ngày càng gặt hái được nhiều thành công trong công việc, và nhất là Tổng Giám Đốc và phu nhân sẽ sống hạnh phúc tới răng long đầu bạc. Một nhân viên trao hộp quà to cho Minh Quân rồi mỉm cười. Lời chúc của nhân viên làm Tiểu Phương ngượng chín người. Ban đầu cô hơi bất ngờ, sau đó cảm thấy xấu hổ không biết che mặt đi đâu. Minh Quân chỉ biết cười trừ nhận lấy món quà. Minh Quân dõng dạc. Cảm ơn mọi người, tôi mong mọi người dốc sức hết mình để đưa Minh Thị càng ngày càng phát triển. Mọi người ốt tay, ai nấy rời khỏi đại sảnh trở về phòng làm việc. Chúc mừng sinh nhật anh. Minh Quân không nói gì, chỉ quay lưng đi vào phòng làm việc. Đúng rồi, vì anh ta muốn nghe câu nói này từ người khác, chứ đâu phải Tiểu Phương. Cô cũng đi vào phòng làm việc của mình luôn. Cô cũng đoán trước sự việc thế này. Nhưng cũng không sao, dù gì cũng đã chúc rồi, xem như xong bổn phận. Tiếng chuông điện thoại reo. Minh Quân nói, mắt vẫn dán vào màn hình vi tính. Alo. Bà Triệu châm chọc. Minh Quân đó hả con, mẹ đây. Chúc mừng sinh nhật con. Lâu rồi sao con không gọi điện cho mẹ? Hay có vợ rồi, quên cả bà già này. Minh Quân giải thích. Dạ không, dạo này con công việc nhiều quá. Ừ, mẹ gọi về chúc sinh nhật con. Tiện thể mẹ muốn nói với con một chuyện. Ta và ba con sẽ chuyển giao trước chủ tịch. Khi con phải làm sao cho ta và ba con thấy con có thể cai quản Minh Thị mà không cần đến chúng ta. Lúc đó chúng ta an tâm chuyển lại cho con. Và nhất là các con phải cho ta đứa cháu để ấm bồng. Bà Triệu chậm rãi nói. Thật đứa mẹ. Mình quần mừng như đứa trẻ mới được quà, nhưng có vẻ hơi buồn vì thời gian còn lâu. Mà anh thì muốn tống khứ Tiểu Phương đi càng nhanh càng tốt. Anh muốn đưa Thư Kỳ về ra mắt bố mẹ mình. Ừ, nhưng vợ con sao rồi, nó vẫn khỏe chứ? Hai đứa có tin vui gì chưa? Mẹ thấy con nên bớt chút thời gian quan tâm Tiểu Phương. Lâu lâu đưa nó đi chơi khuây khỏa. Thôi mẹ bận nhá, con ráng thu xếp thời gian đưa vợ đi chơi, gửi hình lên Facebook cho mẹ. Không là mẹ bay về hỏi tội con đấy. Bà Triệu dặn dò rồi gập máy. Mình quần ngồi trên ghế, tay xoay xoay điện thoại. Anh không biết đào ra ảnh đâu mà đưa cho bà Triệu. Đang lo lắng suy nghĩ một hồi, anh lấy những tấm ảnh chụp chung với Thư Kỳ ghé mặt Tiểu Phương rồi post lên Facebook. Tàn sợ Tiểu Phương đi một mình ra xe. Mình có nên mua gì đó tặng anh ta không? Mà chắc gì anh ta chịu nhận món quà của mình. Anh ta chỉ muốn nhận quà của Thư Kỳ. Nhưng dù gì cũng phải mua cho anh ta cái gì đó mới đúng. Bác Tài, bác chở cháu tới khu mua sắm. Tiểu Phương ngẫm nghĩ một hồi nói với bác Tài. Cô đi lòng vòng khu mua sắm nhưng chẳng biết mua gì cho Minh Quân, vì cô có biết sở thích của anh ta là gì đâu. Bộ nhớ mua về anh ta không thích lại ném vào sọt rác thì uổng tiền. Dầm một cái, người Tiểu Phương sắp sắp đất thì có bàn tay vội kéo cô. Cô không sao chứ? Một người con trai cao to đẹp trai không kém gì ông chồng đáng ghét của Tiểu Phương nhìn cô đầy vẻ lo lắng. Tôi không sao, cảm ơn anh. Tiểu Phương vội nhảy ra khỏi vòng tay người đó. Từ đó mỉm cười. Cô đi đứng kiểu gì mắt dán lên trời vậy? May hồi nãy tôi đưa tay ra kịp, không thì tôi đang suy nghĩ một chuyện không biết nên giải quyết thế nào. Chuyện gì? Tôi giúp cô được không? À, tôi sắp đi dự sinh nhật một người nhưng chẳng biết phải mua quà gì cả. Tiểu Phương thú thật, cô chẳng biết tại sao mình nói chuyện với người lạ này. Sinh nhật bạn trai ư? Không, sinh nhật anh trai tôi, nhưng ấy kén chọn lắm. Vậy để tôi tư vấn cho cô. Vậy thì tốt quá, đa tạ đa tạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net